Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 915 điên cuồng gieo giống. Đến nỗi tính cảnh giác, vô số đế vương người tài đều dùng chính mình thiết thực hành động chứng minh rồi điểm này. Sắc đẹp trước mặt thời điểm nào có cái gì tính cảnh giác a? Đối với y qua tới nói, cùng bên ngoài Nova có tác chiến mới là bản thể. Cái này đại gương mặt hình người lão sắc quỷ nhiều lắm chính là một cái phân thân. Chiến đấu gieo giống hai không lầm. Đây mới là hắn Celestial phong thái, đây gì còn cấp mọi người hình thịt binh khí biên soạn quá vãng. Ở y qua xem ra, chúng nó đều là tinh cầu dựa theo chính mình ý đồ. Tự nhiên dựng dục ra tới, cho nên hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhân loại sẽ để ý con giun trong bụng khi nào sinh ra tới sao? Sẽ không, y qua cũng sẽ không quá mức để ý, Daisy che chắn trong cung điện tạp âm. Nàng yêu cầu chờ đợi lúc sau kết quả. Một chốc một lát còn không thể rời đi, nhìn ngây ngốc chuẩn bị vì vũ trụ đại chiến một hồi bọ ngựa. Nàng hỏi, người sẽ hạ cờ năm quân sao? Sẽ không, hành. Ta tới giáo ngươi đi, y qua gieo giống kế hoạch vẫn luôn là dựa vào phân thân tiến hành. Phân thân hình thái không đồng nhất. Kree nhân, người địa cầu, Skrull người gì đó hắn đều biến quá. Hai người chặt chẽ tương liên, nhưng lại có điều phân công, cùng Daisy chế tạo hình người thịt binh khí chiến đấu hai đợt. Hắn đã có điểm chân mềm, này đó binh khí thực lực quá mức cường hãn, còn có thời gian gia tốc hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều sinh mệnh ấn ký bị rơi đi ra ngoài. Làm hắn có điểm hoảng hốt, ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hắn nói chưa nói xong. Thêm cao thêm phì như hoa lại giết đi lên. Hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, y qua ý thức theo phân thân lần lượt thường xuyên gieo giống. Bắt đầu hiện ra một cái biến mất xu thế. Chỉ là hắn bản thể còn không có chú ý tới nơi này vấn đề. Nova có tiến công lại hấp dẫn bản thể đại bộ phận lực chú ý. Không ý thức được phân thân đang ở lấy một cái khá nhanh biên độ tiêu hao căn nguyên lực. Lượng Daisy vì lần này chiến đấu chuẩn bị thời gian là một ngày. Chậm rãi mà, vạn sự vạn vật đều có một cái độ. Hiền giả thời gian nhiều. Gia hỏa này tự nhiên liền hiền giả, Daisy ở vũ trụ chỗ sâu trong gióng trống khua chiêng mà. Thảo phạt y qua. Địa cầu mọi người vẫn như cũ ở an tĩnh mà lại vững vàng mà sinh hoạt. Reed, vào đi thôi. Rockman ăn mặc một kiện cỡ siêu lớn SHILD chế phục. Áp chính mình bạn tốt đi vào ngục giam, suy xét đến này đó đang bị giam giữ siêu cấp anh hùng. Siêu cấp tội phạm cùng bình thường tội phạm giam giữ ở bên nhau nhiều có bất tiện. Hưu vận dụng SHILD lực lượng ở bên trong Hoa Đạt Châu sa mạc chỗ sâu trong thành lập một. Cái cao quy cách siêu cấp ngục giam, nơi này giam giữ không ít đã nháo, không rõ chính mình là chủng. Tộc gì Skrull người, một ít nguy hiểm Mutant, còn có Dr. Octopus loại này vai ác cùng Stark. Mr. Fantastic này đó trung thân giam cầm trước siêu cấp anh hùng, vì thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Hugh đem Stark cùng Reed nhốt ở cùng nhau, làm cho bọn họ nhàn đến không có chuyện gì thời điểm còn có thể nói chuyện phiếm cãi cọ, bị tiêm vào lích dược tề, Reed dị năng hoàn toàn biến mất. Lúc này giống như là cái người thường giống nhau nằm ở trên giường tự hỏi gần nhất phát sinh sự, đi. Thôi, tiểu tử, Rockman hôm nay là cùng Spider-Man cùng nhau tới. Spider-Man thỉnh thoảng tới ngục giam hướng Stark dò hỏi một ít vấn đề. Kỳ thật vấn đề đều là lấy cớ. Hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến thần tượng trầm luân đi xuống, Rockman quạt hương bồ giống nhau bàn. Tay to túm Spider-Man liền đi ra ngoài, đối với cái này cũng kêu bổn ra hòa. Spider-Man thiên nhiên liền có hảo cảm. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Quan hệ phi thường không tồi, ra hỏa kia là ai? Lần đầu tiên thấy, Spider-Man chỉ vào ở Mr. Fantastic đối diện nhà tù một cái khuôn mặt hung ác. Nham hiểm nam nhân hỏi, người này cả người cơ bắp. Khí chất cũng có chút âm lãnh. Thoạt nhìn không giống như là Stark cùng Mr. Fantastic như vậy nhà khoa học. Rockman gõ gõ chính mình nham thạch đầu, có chút đông cứng khuôn mặt lộ ra một cái tự hỏi biểu tình. Ta nhớ rõ ta xem qua hắn tư liệu. Gọi là gì tới? Nạp Thố. Ma. Rất kỳ quái tên. Đúng rồi. Ta nghĩ tới. Nam Mo. Hoàn toàn không nghe nói qua tên. Spider-Man thực mau liền đem Nam Mo sự vứt ở sau đầu. Stark bọn họ ngục giam trình hình lục giác phân bố. Hiện giờ tù phạm chính là Stark, Mr. Fantastic cùng Namor. Ba người lẫn nhau đều khoảng cách một phòng. Lẫn nhau nói chuyện có thể nghe được. Nhưng phải làm ra càng tiến thêm một bước hành động liền khó khăn. Ma kỳ vọng cùng loại sự tình không cần lại đã xảy ra. Rời đi ngục giam thời điểm, Spider-Man thấp giọng nói thầm một câu. Rockman vuốt chính mình đầu to không nói chuyện, hai người thực mau từng người tách ra. Rockman tiếp thu S.H.I.L.D. chiêu mộ liền phải làm việc. Mỗi ngày vội đến cùng cẩu giống nhau. Spider-Man không phải chính thức đặc công. Hắn liền tự do nhiều, trở lại New York. Tiếp tục làm chính mình siêu cấp anh hùng. Thuận tiện thi hành nói chuyện phiếm phần mềm, Spider-Man nói chuyện phiếm phần mềm bán điểm 10. Phần. Chính hắn thỉnh thoảng cung cấp một ít Spider-Man ảnh chụp làm phần mềm lượng điểm xác thật hấp dẫn. Tới rồi đông đảo người trẻ tuổi ánh mắt, không hướng các bằng hữu vay tiền. Dựa vào chính mình nỗ lực tới vận tác công ty là hắn cơ bản nguyên tắc. Nhưng Spider-Man cũng sẽ không cự tuyệt một ít tranh thủ chú ý phương pháp. Spider-Man đỡ lão thái. Thái quá đường cái. Spider-Man giúp hàng xóm tìm kiếm xe đạp. Spider-Man băng nhân đưa cơm hộp. Rất nhiều ảnh chụp đều ở trước tiên thông qua chính mình nói chuyện phiếm phần mềm chia sẻ tới rồi. Internet thượng thấy trước mới thích là rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích. Hưởng thụ loại này mới nhất tin tức cũng có thể làm cho bọn họ đạt được thể xác và tinh thần thượng thỏa mãn. Tên là con nhện thông tin phần mềm trang bị lượng ở bay nhanh bò lên giữa, như thế nào mới có thể càng hấp dẫn người đâu. Spider-Man nhìn chính mình hậu trường số liệu một trận kích động. Có 1000 trang bị lượng liền tưởng 1 vạn. Có 1 vạn liền tưởng 10 vạn. Lúc này sau lưng 4 điều máy móc cánh tay vươn. Đem hắn thác ở giữa không trung cân nhắc như thế nào chế tác tân lượng điểm. Stark bỏ tù. Tự nhiên không ai cho hắn làm chiến y. S.H.I.L.D. liền gánh vác công tác này. Nguyên thời không Stark như thế nào làm bọn họ không biết. Hiện tại Rio, Fit liền lợi dụng Dr. Octopus kia 4 điều máy móc xúc tua làm cơ sở. Cấp Spider-Man làm một kiện hồng lam giao nhau nano chiến đấu phục bởi vì Spider-Man không giết. Nguyên tắc, chiến đấu phục công năng cơ bản đều là phụ trợ. 4 điều máy móc cánh tay có thể cho hắn ở trèo lên khi giải phóng đôi tay. Dùng càng thêm hiệu suất cao phương thức cùng địch nhân chiến đấu phục lòng bàn chân. Trang bị cùng loại với Stark chiến y động lực đẩy mạnh khí. Còn có một cái mini động lực nguyên. Phi cái mấy trăm cây em cũng không có vấn đề gì, tập hợp công năng không nhiều lắm. S.H.I.L.D. đối với Daisy lấy về tới rất nhiều công nghệ nano còn ở vào sờ soạn giai đoạn. Spider-Man cũng không cần bay ra Thái Dương hệ, cũng không nghĩ giết người. Rất nhiều công năng liền không trang, hoàn thành mỗi ngày chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Hắn nằm ở Nam Cực Civic Land dã ngoại phát ngốc, cân nhắc như thế nào mở rộng người dùng đàn thời. Điểm, hắn phát hiện một con yêu nhã kiện Mỹ sư tử từ bên người chạy qua, Civic Land bắt được đều là quý. Trọng giống loài, giống sư tử loại này động vật không phải không có, chỉ là số lượng rất ít, chỉ có mấy đầu cũng là cổ sư. Hiện đại sư tử một đầu đều không có, có thể ở S.H.I.L.D. căn cứ phụ cận không coi ai ra gì mà đi bộ. Lại thoạt nhìn đặc biệt có linh tính sư tử càng là lông phượng sừng lân. Mấu chốt nhất là Spider-Man nhận thức này đầu sư tử. Hết chương.